Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 9 lừa gạt. Thật là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Bất quá nói thật, ngươi không làm cường đạo thật là nhân tài không được trọng dụng. Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Sở Mộng Kỳ cho hắn một cái xem thường, vẻ mặt khinh bỉ nói: đều qua đi lâu như vậy, ngươi thế nhưng còn ở ghi hận sự tình lần trước, ngươi tâm nhãn như thế nào như vậy tiểu, ngươi rốt cuộc có phải hay không nam nhân? Nói, Sở Mộng Kỳ đột nhiên vẻ mặt ủy khuất đối chính trầm mặc không nói lời nào Lãnh Nguyệt nói: sư huynh, cái này lòng dạ hẹp hòi hỗn đản hắn khi dễ ta. Sư phụ ta nói, nàng không hề thời điểm ngươi sẽ bảo hộ ta, nói đứng đắn. Lãnh Nguyệt không để ý đến Sở Mộng Kỳ làm nũng, như cũ là kia phó không dễ thân cận biểu tình. Này cũng xem đến Hạ Thiên Kỳ trong lòng thoải mái không ít. Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt đối ai đều là một cái dạng. Mặc dù là đối Sở Mộng Kỳ cũng là lạnh lẽo bộ dáng. Thấy Lãnh Nguyệt không để ý đến chính mình, Sở Mộng Kỳ biểu tình lập tức trở nên bình thường. Chỉ là hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng Hạ Thiên Kỳ, hung hăng nói: các ngươi hai người kia thật là tuyệt phối, trách không được có thể hỗn đến cùng nhau. Nói xong, Sở Mộng Kỳ tắc cũng đi vào mép giường, đặt mông ngồi ở trên giường. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta xem đạo quan đại môn đều bị phá hủy. Sở Mộng Kỳ nếu là tới chấp hành bình thường sự kiện nói như vậy, không thể nghi ngờ là bởi vì kia quỷ chú lại đây, cùng bọn hắn xem như có tương đồng mục đích. Sư phụ ta thật lâu trước kia từng phong ấn một cái quỷ chú, nhưng bởi vì phong ấn thời gian lâu lắm, thế cho nên phong ấn mất đi hiệu quả, bị phong trong đó quỷ chú phá phong mà ra, bắt đầu ở phụ cận giết người. Ở chúng ta trở về trên đường, đã có rất nhiều người bị giết đã chết quỷ chú. Làm ta ngẫm lại, như thế nào nghe như vậy quen thuộc? Sở Mộng Kỳ lộ ra một bộ tự hỏi trạng. Thực mau liền thấy nàng bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi nói: nên không phải là quỷ vương hạ nguyên rủa đi? Chính là quỷ vương nguyên rủa. Lãnh Nguyệt tượng trưng tính gật gật đầu. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ thấy Sở Mộng Kỳ sắc mặt trở nên rất là khó coi, cố ý xú thí nói một câu: liền hỏi ngươi có sợ không? Sợ cái dám. Sở Mộng Kỳ hướng về phía Hạ Thiên Kỳ cử cử nắm tay, tiện đà nghiêm trang nói: liền tính lần này cần đối phó chính là quỷ vương nguyên rủa, kia nguyên rủa bị phong ấn lâu như vậy thời gian, cũng đã sớm đã không có năm đó uy lực. Phía trên nếu đem ta phái lại đây, vậy thuyết minh sở phải đối phó quỷ vật ở vào lệ quỷ cấp bậc phạm trù. Chỉ cần không phải ác quỷ, liền có diệt trừ nó khả năng. Nghe được Sở Mộng Kỳ nói như vậy, Lãnh Nguyệt tắc không cho rằng đối phó quỷ chú sẽ giống nàng nói dễ dàng như vậy. Lúc này lắc lắc đầu nói: cứ việc quỷ chú còn sót lại uy lực hữu hạn, nhưng là phải biết rằng nguyên rủa chỉ là quỷ vương một ý niệm mà đi, chúng ta không có biện pháp hoàn toàn diệt trừ nó, chỉ có thể áp dụng phong ấn. Mà liền tính là phong ấn nó, chúng ta cũng yêu cầu cùng nó tiến hành tiếp xúc lúc sau, chúng ta mới có cơ hội đem nó phong ấn. Chính là nói, chúng ta muốn xử lý nó, cũng chỉ có thể chờ chúng quỷ chú lúc sau mới có cơ hội. Sở Mộng Kỳ hy vọng được đến Lãnh Nguyệt phủ định hồi phục, nhưng Lãnh Nguyệt lại hiển nhiên làm nàng thất vọng rồi. Chỉ có chúng quỷ chú, chúng ta mới có thể nghĩ cách phong ấn nó. Này không khỏi có chút quá mức không xong. Nếu thật sự chúng quỷ chú, như vậy nếu phong ấn không được nó, nhưng chính là tử lộ một cái a, Sở Mộng Kỳ bĩu môi. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Lãnh Nguyệt, lúc sau lại liếc liếc mắt một cái Hạ Thiên Kỳ, đột nhiên thay đổi khuôn mặt, cười tủm tỉm hỏi, các ngươi hai cái hẳn là sẽ giúp ta đi. Sư huynh, chiến hữu, ai cùng ngươi là chiến hữu? Đừng loạn gián quan hệ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cổ dương lên, căn bản không thừa nhận Sở Mộng Kỳ nói. Chúng ta chính là ở không người khu lần đó tùy cơ sự kiện kề vai chiến đấu quá. Vẫn là ta dựa vào thuấn di năng lực mang ngươi chạy đi. Lúc này mới qua đi bao lâu ngươi liền đã quên. Ngươi cũng quá vong ân phụ nghĩa. Sở Mộng Kỳ hận không thể trực tiếp qua đi một chân đem Hạ Thiên Kỳ đá ra đi. Nàng trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, liền lại nhìn về phía biểu tình có chút ngưng trọng Lãnh Nguyệt, cố ý nói, dù sao sư huynh khẳng định sẽ giúp ta. Rốt cuộc chuyện này là từ đạo quan khiến cho sư huynh như vậy thiện lương, như vậy có trách nhiệm, khẳng định sẽ không nhìn hắn sư muội lấy thân phạm hiểm mặc kệ. Chuyện này ta sẽ xuống tay giải quyết. Lãnh Nguyệt cho Sở Mộng Kỳ một cái khẳng định hồi đáp, này cũng mừng rỡ Sở Mộng Kỳ liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Từ nhỏ đến lớn, Lãnh Nguyệt ở thuật pháp thượng năng lực đều phải mạnh hơn nàng. Cứ việc bọn họ hai cái sư phó ở vào cùng cấp bậc, nhưng bởi vì nàng ngày thường thực ham chơi, mà Lãnh Nguyệt tắc thực chăm chỉ, cho nên này nhiều năm qua nàng vẫn luôn không bằng Lãnh Nguyệt. Nhưng theo nàng so sớm gia nhập Minh Phủ, lại mở ra U Linh thể chất cường hóa, đổi thuấn di năng lực, cho nên bọn họ hai cái hiện tại lại tương đối lên. Ai mạnh ai yếu liền khó nói. Ở biết được Lãnh Nguyệt chịu hỗ trợ sau, Sở Mộng Kỳ tâm tình tức khắc trở nên rất tốt, bắt đầu cùng Lãnh Nguyệt nói chuyện phiếm lên. Ta nhớ rõ, đại sư phụ ngày dỗ mau tới rồi, muốn so với ta sư phó buổi sáng mấy ngày, ngươi lần này lại đây hẳn là vì tế bái hắn đi. Ân, hậu tiên chính là sư phó ngày dỗ, nếu có thể ở phía trước giải quyết rớt chuyện này, chúng ta cùng nhau tế bái một chút đi, cái này tự nhiên là không thành vấn đề. Kỳ thật đương biết được lần này bình thường sự kiện chấp hành địa điểm là nơi này thời điểm, ta còn man vui vẻ, bởi vì ta cũng đang định sắp tới lại đây nhìn xem monster hiện tại đại sư phụ cùng sư phó của ta đều đi rồi, ta cũng chỉ dư lại ngươi như vậy một người thân. Cái kia Vương Mộc Sinh nghĩ đến hẳn là cùng ngươi nói đi. Ta phía trước còn tới chỗ này đi tìm ngươi hai lần. Ngàn dặm xa xôi, đem ta mệt cái chết khiếp. Kết quả tới hai lần cũng chưa nhìn thấy ngươi bóng người. Đã sớm làm ngươi lộng cái di động. Chúng ta ngày thường cũng phương tiện liên hệ. Sở Mộng Kỳ lời này chắp vừa mở ra liền nói không để yên. Lãnh Nguyệt lúc này nghi hoặc nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, tiện đà đánh gãy Sở Mộng Kỳ hỏi, Vương Mộc Sinh, như thế nào, ngươi đến bây giờ liền cái kia lòng dạ hẹp hòi hỗn đản tên cũng không biết. Lúc này nhưng thật ra đổi thành Sở Mộng Kỳ kinh ngạc, yêu dư, đọc sách uy, đề ta liền đề ta, đừng lại tiểu tâm mắt lại hỗn đản, ngươi có phải hay không muốn chết? Hạ Thiên Kỳ ở bên khó chịu đối Sở Mộng Kỳ nói, ngươi xem ngươi, ta liền nói ngươi là lòng dạ hẹp hòi đi, ngươi còn không thừa nhận, ta là nữ hài tử hảo đi, nói một câu ngươi liền sẽ không bị thật hư, ngươi sợ cái gì, kỳ thật nguyên bản xem ngươi ấn tượng đầu tiên còn man tốt, ta còn tâm tư nếu là thật sự tìm không thấy thích hợp, liền cùng ngươi tạm chấp nhận một chút, nhưng là biểu hiện của ngươi làm ngươi đã không có cơ hội, dùng ngươi cấp cơ hội, ngươi chính là cho không, ta cũng sẽ không muốn ngươi. so với ta mẹ đều có thể lải nhải. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Sở Mộng Kỳ còn rất thích hợp Lưu Ngôn Mẫn, bởi vì thật là quá có thể nói. Nếu này hai cái lảm nhảm đụng tới cùng nhau, còn không được nói trước 3 ngày 3 đêm đều không chê phiền. Hắn không gọi Vương Mộc Sinh, hắn kêu Hạ Thiên Kỳ. Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ gian cãi nhau, mà là một lần nữa đối Hạ Thiên Kỳ giới thiệu một chút. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.